Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 436, 436, Huyền Giáp Thiên Binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y đang ở Lê Dương, nâng chén rượu ngon, xem trời chiều, mặt trời đã lặn về phía tây. Tà dương như máu, chiếu rọi trên chén rượu của hắn, đem rượu ngon chiếu thành màu máu đỏ rực. Tiêu Bố Y chậm rãi đem chén rượu kia uống cạn. Giống như uống máu, hắn cũng cảm giác mình đang uống máu của đối thủ. Hắn đương nhiên hiểu một ẳng vũ văn hóa cập là oan uổng. Hơn nữa tin tức vũ văn hóa cập hành thích vua, đa phần là do hắn sai ngưỡi truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Bùi Củ cùng hắn đạo diễn cho vũ văn hóa cập chết. Nhưng khi nghe được vũ văn hóa cập chết, hắn cũng không có cảm giác gì. Không có cảm giác, không thể nghi ngờ chính là đối với loại chuyện này đã tẻ dại. Chẽn đời này mỗi ngày có bao nhiêu người bị oan uổng. Không quan tâm bị oan uổng bao nhiêu. Chỉ là trước kia bị oan uổng. Cho tới bây giờ là làm cho người khác chịu oan uổng. Tiêu Bối trải qua vài năm chuyển biến. Tự nhiên thành như vậy. Khởi bẩm Táp Lương Vương. Quan Trung có quân tình bẩm báo. Có quân sĩ bước nhanh tiến lên, tất cung tất kính đưa lẻn quán văn. Tiêu Bố Y nhận lấy, xem qua một lần, khóe miệng lộ ra nụ cười. Tôn Thiếu Phương vẫn cùng Tiêu Bố Y uống rượu. Tháp Thế hỏi, Tây Lương Vương, quan chàng có tin tức tốt. Tin tức xấu mà cũng có thể coi như là tin tức tốt. Tiêu Bố Y nói, tin tức tốt là quan Lũng Chư Phiệt đã mất đi một. Chúng ta thiếu đi một đối thủ. Bình thiên hạ thiếu phần quốc nhiễu. Tôn Thiếu Phương kinh ngạc nói. Tiết nhân quả đã bịa bình. Không chi bị bình. Mà còn bị giết. Tiêu Bổ Y than nhẹ một tiếng. Đều nói tiết nhân quả là vạn nhân địch. Thì ra là nói tùy tiện ai cũng có thể ngăn cản được. Hắn là đang cười. Nhưng mắt lại lộ ra vẻ suy tư. Trình chiến mắt năm. Trong đầu hắn đoạn lịch sử tồn tại này càng ngày càng mơ hồ. Hắn đã hoàn toàn không biết lịch sử đã đi đến bước nào. Mà chuyện hắn hiện tại có thể làm chính là cùng quần thần chế định ra phương châm chinh chiến đối với mình có lợi nhất. Mà trong phương châm của hắn, Lý Uyên không thể nghi ngờ là khối xương khó gặm nhất. Nhưng mà Tiêu Bố Y giờ phút này chỉ xem hắn như là một đối thủ. Đã không còn những hàm nghĩa khác. Nhân giả vô địch cũng không phải là nói chơi. Thật nhân giả nhân tạm thời không nói tới. Nhưng mà chinh chiến thiên hạ nhất định phải biểu hiện ra những cá nhân. Lý Uyên, Tiêu Bổ Y còn có Đậu Kiền Đức đều là chẽn nhân nghĩa mà thể hiện. Lúc này mới có thể hùng bá một phương. Trường thịnh không sớp. Mà tiết nhân quá binh lực mạnh mẽ cũng không đủ. Thiếu khu vết hoàn toàn là một chữ nhân. Tôn Thiếu Phương khó có thể tin nói. Đều nói tiết nhân quả dũng mãnh vô địch. Tiết Cử mặc dù chết. Nhưng lùng hữu thế lớn. Tiết nhân quả lại có hơn 10 vạn binh mã. Tại sao chi duy chi mấy tháng đã tan tác mà bị giết? Đúng vậy. Tại sao chi duy chi mấy tháng đã bị giết? Tiết nhân quả thật làm cho ta thất vọng. Tiêu Bố Y khẽ thở dài. Vằn là Thiền Thủy Nguyên. Lần trước là Lý Thế Gián đại bại. Lần nạp đến phiên tiết nhân quả. Lý Thế Dân hấp thụ giáo huấn đại bại lần trước thi tiết nhân quả bại vong là trong dự liệu. Nhưng tốc độ cực nhanh. Cũng là khó có thể. Ta nghe nói tiết nhân quá này. Tàn bạo háo sắc. Từ sau khi Tiết Cử chết. Đối với thủ hạ một mực nghi kỵ rất nặng. Lý Yêu Vên không ngừng phái binh tập kích lương thảo của Tiết Nhàn Quả. Hơn 10 vạn đại quân của Tiết Nhân Quả không có lương thực. Lòng người bàng hoàng, lại bởi vì Tiết Nhân Quả không ước thúc thủ hạ. Thiền Thủy Nguyên đại chiến. Thậm chí có rất nhiều quán Tiết gia lãm trận đầu hàng. Cũng như quán Giang Đô vậy. Tiết Nhân Quả do dự dự. Muốn chạy trốn lại không cam lòng. Kết quả bị Lý Thế Dân dẫn đại quán vây ở trong thành. Mệt nhọc mấy ngày, tướng lãnh đều đi ra đầu hàng. Tiết nhân quả thấy đại thế đã mất. vốn muốn thùa dịp đếm đào thoát, quay lại Lũng Hữu tụ binh tái chiến. Không ngờ sớm bị đám người Lý Thế Dân tính đến, điều trọng binh vây đuổi chặn đường. Tiết Nhân quá thân hãm trùng vây, Lực Tẫn bị bắt, Lý Thế Dân ngày hôm sau cũng không chút do dự chém Tiết Nhân quả. Quản Tiết gia rắn mắt đầu, lập tức tan tác, các quận Lũng Hữu nghe tiếng gió mà hàng, thoạt nhìn không bao lâu nữa. Lũng Hữu xẻ đều rơi vào trong táp đường quân, thật không có nghĩ đến, chỉ dùng ba trận chiến đã kết thúc Lũng Hữu. Lý Thế Gián ba chiến hai thắng. Quân Tiết gia Tiết Nhân quả thua hai trận đà đem cả Lũng Hữu thua ra ngoài. Tiêu Bố Y nói đến đây, tràn đập bất đắc dĩ. Hắn không tiếc hận Tiết Nhân quả chết, chỉ là thờ dài Tiết Nhân quả ngu xuẩn. Nhưng chăm chú ngẫm lại, lại cảm thấy Tiết Nhân quả bại vong cùng với Vũ Văn Hóa cặp cũng không có sai biệt. Hai người đều là lặn lội đường xa, lương thảo không đủ. Hai người đều là mắt để ở trên cao nhưng vô năng. Vốn Vũ Vãn Hóa cặp không đường thối lui, Tiết Nhân quả thì còn có cả một Lũng Hữu. Không ngờ Tiết Nhân quả không chịu thua kém, ngay cả năng lực chạy trốn cũng không có. Tiết Cử, Tiết Nhân quả cùng Tử Quán Tiết gia đà là chi còn chẽn danh nghĩa. Thoạt nhìn lấy đức thu phục chúng là quan trọng nhất. Tôn Thiếu Phương muốn cười, nhưng lại tâm tinh trầm trọng. Tin tức xấu xem ra là Lý Uyên đã lấp Lũng Hữu, đối thủ của chúng ta thực lực đã tăng nhiều. Tiêu Bố Y mặc dù còn đang cười, nhưng mà cũng có vẻ khổ sở. Cái này còn chưa phải tin tức xấu nhất. Thiếu Phương, ngươi phải bỉa rằng Quán Tiết gia ở lâu tại Lũng Hữu vốn phi thường mạnh mẽ, nhưng bọn họ nhanh nhẹn dũng mãnh, phần lớn là thành lập ở chẽn mà đội cường đại. Tiết Nhân quả vừa chết, ngựa của Lũng Hữu đều quy vi về đường quân. Vốn theo ta được biết, Lý Uyên mặc dù đối với Đột Quyết dâng biểu xưng thần, nhưng vì tránh không bị quản chế tại Đột Quyết, lại cảnh giác Đột Quyết tàn nhẫn hào tài, nén mua sắm ngựa vẫn đều có chừng có mực. Nhưng hắn thân ở vùng tứ tác, căn cứ theo địa lợi, vốn sẽ không cần ở trên kỵ binh mà phi cóng phu. Nhưng lần nạp lấy được ngựa của Lũng Hữu, thành thế tăng cao, căn cứ theo tin tức truyền lại, Lý Uyên bí mật lệnh cho Lý Thế Dân xây dựng mà đội tinh nhuệ, được xưng Huyền Giáp Thiên Binh. Đội kỵ binh này, không cần nói cũng biết, sau này nhất định sẽ mang đến cho chúng ta không ít phiền toái. Huyền Giáp Thiên Binh, Tôn Thiếu Phương cười lạnh nói, bọn họ khẩu khí thật là lớn. Tiêu Bố Y cười cười, thật ra chỗ mạnh mẽ của chúng ta là đã sớm thành lập mà đội mạnh mẽ trong khi người khác chưa có. Chúng ta tốc độ nhanh, tập kích bất ngờ mãnh liệt, tại tập kích bất ngờ mà chiếm ưu thế. Nay đường quán xây dựng mà đội, nhìn như đột nhiên, không cần nói cũng biết, chính là đường quân vì đối kháng chúng ta mà chuẩn bị. Khẩu khí lớn hay không, phải thử một chút mới biết được. Tôn Thiếu Phương mặt mang vẻ tòn kính. Tây Lương Vương, ta lại cảm thấy không cần sợ hãi. Tiêu Bố Y ngược lại có chút kinh ngạc. Thiếu Phương, vì sao nói như vậy? Nhớ ngày đó, ai cũng nói kỵ binh Đột Quyết vô địch thiên hạ. Nghe nói là biến sắc, nhưng chỉ có Lý tướng quán là không sợ. Chỉ dùng 300 thiết kỵ, khiến cho quân Đột Quyết thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Đường quán thì thế nào? Còn có thể hơn quán Đột Quyết sao? Cho dù là hơn quán Đột Quyết, ta dám nói, chỉ cần có Lý tướng quán dẫn quân, đường quán tại kỵ binh, tu vệt đổi không thể hơn được. Trong giọng điệu của hắn đối với Lý Tĩnh có sự tự tin nói không nên lời. Thật sự bởi vì một trận chiến trên Thảo Ngu Vên đã khiến cho hắn đối với Lý Tĩnh có tin tưởng lớn lao. Lý Tĩnh xuất binh kỳ quỳ, tác chiến lại cực kỳ chất phác, nhưng lại đem phương pháp tấn công kỵ binh phát huy đến tình trạng vô cùng tinh tế. Hắn thật sự không tin trên đời này còn có người chi huy kỵ binh nào có thể thắng được Lý Tình. Chi huy cũng là một loại nghệ thuật, Lý Tình chính là đã đem loại nghệ thuật này phát huy đến mức hoàn mỹ. Thiếu Phương, người nói không sai, xem ra chúng ta rất nhanh sẽ xem. Thiết giáp kỳ binh của chúng ta cùng hưu vền giáp thiên binh của Đường quân. Rốt cuộc là cái nào lợi hại? Tiêu Bố Y lại cười nói. Ta đổi với thiết giáp cây vi binh, mà Lý tướng quân huấn lưu vện ra, cùng có tin tưởng lớn lao. Nhưng đáng tiếc, chúng ta chỉ có một Lý tướng quân. Loại đại tài tác chiến như Lý tướng quán, quả thật là có thể ngộ chứ không thể cầu. Trong giọng nói của hắn có phần tiếc hận. Thoáng qua phấn chấn nói, bắt quá chúng ta chờ được, nhưng mà cẩn thận dùng thuyền vạn năm, bọn họ đà tổ xây dựng huyền giáp thiên binh, chúng ta phái thông báo cho hai người Đan Hùng Tín, Trương Công Cản cẩn thận một chút, hiện tại bọn họ đã thuận lợi đến Tinh Hình Quan, chỉ còn chờ tin tức của Lưu Vũ Chu, sau đó đồng thời phát động, vươn tay gọi binh sĩ bên cạnh, tới. Bảo hắn đi mời Trương Trần Chu đến thương nghị bước tiếp theo của kế hoạch. Tôn Thiếu Phương cũng tiếc hận. Muốn nói dụng binh đệ nhất nhân dưới tay Tiêu Bổ Y, hoàn toàn xứng đáng chính là Lý Tĩnh. Thật ra cho dù Từ Thế Tích cũng thừa nhận, hắn phải học hỏi Lý Tình. Nếu bàn về phương diện chi hớp điều hành, Từ Thế Tích so với Lý Tình mà nói, vẫn kém vài phần hỏa hầu. Nhưng mập mạp dù sao cũng phải từ từ ăn vào. Cho dù là Lý Tình, dù sao cũng không thể giải đậu thành binh. Cũng phải từng trận chiến mà đánh tới ai cũng cho là hắn thắng dễ dàng. Nhưng chỉ có Tiêu Bó Y mới biết được. Nhị ca nạp chuẩn bị trước khi tác chiến. Thật sự so với bất luận cái nào đều sung túc cùng cẩn thận hơn. Lý Tình tác chiến không cầu cấp, chỉ cầu thắng. Nếu không có nắm chắc thắng được, hắn tuyệt đối không chịu cho binh sĩ dưới trướng đi đánh cuộc. Cái này khiến cho hắn có thể một đêm đánh bại Lâm Sĩ Hoàng. Nhưng mà chuẩn bị chờ đợi thời cơ lại dùng tới mấy tháng. Hiện tại Lý Tình đang ở Lĩnh Nam Chiêu An. Tiêu Bố Y hiểu rằng đám người Tần Thúc Bảo, Trinh Giảo Kim Tớp là danh tướng. Hành quán tác chiến hơn người một bậc. Nhưng mà bọn họ không có cái nhìn đại cuộc như Lý Tình. Cho nên Tiêu Bố Y trước mắt chi có thể dựa theo kế hoạch đã đề ra để làm. Không thể vội vàng sao động. Đậu Kiến Đức hiện tại thái độ không rõ. Tiêu Bố Y nếu không có 10 phần nắm chắc đối với Hà Bắc một nhát là lấy. Thì đó chính là bước Đậu Kiến Đức cùng Lý Uyên liên thủ. Không đợi Trương Trần Chu tiến đến. Lại có binh sĩ vội vã chạp tới bẩm báo. Khởi bẩm Tây Lương Vương. Sứ thần của Đậu Kiến Đức tiến đến cầu kiến. Tiêu Bố Y hai hàng trán mày khè nhếch lẻn. Trầm giọng nói. Người tới là ai? Tề Thiện Hạnh cùng Đậu Hồng Tuyến. Cho mời. Tiêu Bố Y gật đầu nói. Binh sĩ lui ra. Tôn Thiếu Phương phấn chấn nói. Tấp Lương Vương. Đậu Kiến Đức rốt cuộc đã nhịn không được mà tới. Chúng ta để cho Tần Trinh hai vị tướng quân thử phản ứng của bọn họ. Bọn họ đương nhiên muốn tới xem thái độ của ta. Tiêu Bó Y mím cưỡi nói. Đậu Hồng Tiền ta hiểu rõ. Đó là con gái của Đậu Kiến Đức. Nhưng Tề Thiện Hạnh là ai? Tôn Thiếu Phương hỏi. Đậu Kiến Đức mặc dù áo vải lập nghiệp. Nhưng sau khi lắp phân nửa vùng Hà Bắc. Lại sử dụng nhiều cựu thần tùy triều. Dưới tay hắn hiện tại người tài dị xì không ít. Nổi danh nhất là Ba Vò Ba Văn. Như thế nào là Ba Vò Ba Văn? Tôn Thiếu Phương hỏi. Đây là nói dưới táp hắn nhân tài đóng đúc. Trong đó có 6 người nổi danh nhất. Ba hổ tướng dùng Lưu Hắc Thát, Tô Định Phương, Vương Phục Bảo là biết dụng binh nhất. Mà ba vãn thần chính là Nạp Ngôn Tống Chính Bổn, Quốc Tử Tế Tửu Lăng Kính cùng Lễ Bộ Thượng Thư Tề Thiện Hạnh. Tề Thiện Hạnh này, nghe nói là cực kỳ hiểu rõ đại cục, là người biết đại thế, không thể xem tường. Trong khi nói chuyện, Tiêu Bổ Y ngẩng đầu nhìn về nơi xa, chậm rãi đứng lén nói. Tề đại nhân, Đậu cô nương ngàn dặm xa xôi tiến đến, bổn vương không có tiếp đón từ xa. Tề Thiện Hạnh ước chừng 40 tuổi. Dâu ba tròm, sắc mặt gầy gò, Đậu Hồng Tu Vến mặc áo màu xanh nhạt, về phục mộc mạc, không kiêu không nịnh, sau lưng hai người, đi theo mấy tên thủ hạ. Mỗi người chẽn tay bưng một cái hộp, không biết chứa thứ gì. Nhìn Thấp Tiêu Bố Y đứng dậy, Tề Thiện Hạnh vượt lên trước hai bước, thì lễ nói, Tây Lương Vương thật sự khiêm tốn hơn người. Tại hạ kính đại danh Tây Lương Vương Đà Lào, hận không thể gặp, hôm nay đạt được ước muốn, thật sự tam sinh hữu hạnh. Tề Thiện Hạnh nói Chu Vện nhu hòa, nho nhã lễ độ, Tôn Thiếu Phương vừa thấp, thầm nghĩ thuyết khách này quả nhiên danh bất hư truyền. Đậu Hồng Tu Vến lại cùng Tiêu Bố Y đã sớm quen biết. Nhìn Thấp Tiêu Bố Y hiện tại cao cao tại thượng, thật không có chút nào sợ hãi. Mở miệng lên tiếng, Tấp Lương Vương, chúng ta cũng không phải là ngàn dặm xa xôi mà đến, mà là gần trong gang tấc. Tiêu Bổ Y ra vẻ kinh ngạc nói, ồ, Hồng Tuyến cỏ nương cứ nói đùa, nghĩ tới bổn vương tại Hà Nam, cô nương ở tại Hà Bắc, nói là ngàn dặm xa còn chưa đủ, không biết cô nương nói gần trong gang tấc là có ý gì. Hắn nghiêm mặt nói ra. Đậu Hồng Tu Vến lại cảm giác hắn trong lời nói có ý khác. Sắc mặt ửng đỏ, đúng vậy, Hà Nam Hà Bắc hình như có ngàn dặm cách xa, mà Lê Dương xác thực tại Hà Nam, nhưng mà Quy Vi Hương, Linh Tu Vền là đang ở đầu. Chẳng lẽ Tây Lương Vương cùng đem bọn họ tính vào phạm vi thế lực Hà Nam? Tấp Lương Vương, lúc trước chúng ta cùng Tây Lương Vương kết minh, không tiếc cùng Ngụy Công trở mặt, không hề xuất binh, cùng không nghĩ đến lời nói còn văng vẳng bẽn tai. Chưa tới nửa năm, Tây Lương Vương đã xé bỏ lời hứa, ngang nhiên hưng binh Hà Bắc, chẳng phải khiến cho người trong thiên hạ cưỡi chê. Nếu như nuốt lời như thế, hình như không thể đảm đương cái danh nhân nghĩa. Tề Thiện Hạnh một bên nói, Hồng Chu Vến, không được vô lễ. Nghĩ tới Tấp Lương Vương nhất định có thể cho chúng ta một lời giải thích hợp lý. Hai người ké sướng người họa, nhưng ngôn từ lại rõ ràng, mỡ hồ có ý bất mãn, lại có tư vị hưng sư vấn tội. Tôn Thiếu Phương cũng không rõ lắm, càng không hiểu nổi Tiêu Bố Y khi nào thì cùng Đậu Kiến Đức từng có minh ước. Tiêu Bố Y lại không chút hoang mang. Tề tiên sinh, Hồng Tuyến cô nương trước hết mời ngồi xuống đà. Lòng của bổn vương có mặt trời chứng giám. Người đâu, trước chuẩn bị rượu, thức ăn cùng ca vũ. Bổn vương muốn đích thân khoản đài sứ thần Trường Nhạc Vương phái đến. Không cần, Đậu Hồng Tuyển lèn vẻ mặt đen nói. Tây Lương Vương, hôm nay Linh Tu Vền, Quý Hương cũng có quán Táp Lương đóng quay Trường Nhạc Vương bởi vì tuân ước định lúc trước. Cũng không hưng binh, nhưng hai quán nhìn nhau, sinh tử một đường, chỉ sợ lúc nào cũng có thể sập ra xung đột. Tây Lương Vương còn có tâm tư uống rượu mua vui, thật không đem tính mạng của binh sĩ cùng dàn chúng để ở trong mắt sao? Tề Thiện Hạnh nói tiếp, Hồng Tu Vến, không được vô lễ, chắc hẳn Táp Lương Vương sẽ cho chúng ta một giải thích hợp lý. Tòn Thiếu Phương vừa nghe, thầm nghĩ ba văn ba vò nổi danh dưới trướng Đậu Kiến Đức, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Tề Thiện Hạnh thanh danh to lớn nạp, chi là hạng người khúm núm. Thấy Đậu Hồng Tuyến gây sủ, quả thực không đem Tiêu Bố Y để ở trong mắt. Nhịn không được trong lòng tức giận. Đậu Hồng Tu Vến, cô nói chuyện kính xin khách khí chút ít, không được ngang ngược chi trích. Tây Lương Vương bởi vì các người là sứ thần của Trường Nhạc Vương. Lúc nạp mới cùng nói Chu Vện, Tây Lương Vương đại nhàn đại lượng, nhưng chúng ta cùng không thơ cho cô làm càn. Đậu Hồng Tuyến đang định phản bác, Tề Thiện Hạnh mỉm cười nói, Hồng Tu Vến, Tôn Lang tướng nói rất đúng. Ta nghĩ Trường Nhạc Vương chắc chắn sẽ cho chúng ta một giải thích hợp lý. Tòn Thiếu Phương hơi ngạc nhiên, không ngỡ mình không nhìn được Tề Thiện Hạnh này. Tề Thiện Hạnh lại nhận ra mình. Hắn mặc dù cùng Tiêu Bố Y là huynh đệ sinh tử, nhưng mà xưa nay hạ thấp mình, cho tới bây giờ chi là một lang tướng. có thể nói là không có tiếng tăm gì. Tề Thiện Hạnh liếc qua đã có thể nhận ra chính mình. Chắc là có chuẩn bị mà đến. Người này không hề đơn giản giống như ngoài mặt. Tiêu Bố Y đổi với loại nghi vấn. Đàm phán này lại vô cùng quen thuộc. Hắn nói như thế nào? 5 năm qua cũng đã ở trên triều đình thượng hơn 4 năm. Trông thấp ai cũng đều là hạng người lão mưu thâm tính. Tâm cơ trùng trùng. Đậu Hồng Tuyến giả trang mặt đen. Tề Thiện Hạnh ra vẻ mặt đỏ. Nhìn như hùng hổ. Chỉ là gia tăng chút tiền vốn đàm phán mà thôi. Bằng không đa đánh. Tới rồi. Nào đâu nói nhảm nhiều như vậy. Thấy mọi người đã ngồi xuống. Tiêu Bố Y lúc này mới nghiêm nghị nói. Hồng Tuyền cô nương lời ấy sai rồi. Nghĩ tới bổn vương trong lòng hết sức chân thành. Lo quốc lo dân. Nửa phần không giả. Cổ nhân có cầu. Nói mà không nói dò. Lý mà không phán rõ. Thì cái gì cũng hiểu lầm. Mọi người cứ thương lượng. Nhất định có thể tìm ra cách giải quyết. Tề Thiện Hạnh mặc dù học rộng tài cao. Cũng không biết cổ nhàn nào đã nói qua những lời này. Chỉ có thể nói, Tây Lương Vương nói rất đúng. Hồng Tu Vến, kính xin đừng sốt ruột. Tiêu Bố Y nâng cốc châm nước trà. Chậm rãi uổng một ngụm nước trà. Lúc này mới nói, còn không biết hai vị đến đây. Có là có việc gì? Đậu Hồng Tuyển thiếu chút nữa giận ngắt đi. Mới định giận dữ quát mắng. Tề Thiện Hạnh đã ngăn lại. Thầm nghĩ Đậu Hồng Tuyến tuy những năm gần đây. Một mực vẫn ở ngoài bôn ba. Kiến thức uyên bác vượt xa so với các cô gái bình thường. Nhưng nếu nói tới ngôn từ. So với cáo già như Tấp Lương Vương thì còn kém quá xa. Nhớ năm đó, Tiêu Bổ Y mới xuất hiện. Há miệng nói cho những sứ giả ở tứ phương quán kia á khẩu không trả lời được. Dương danh vực ngoại, loại khẩu tài này, tuyệt không phải là đồn thổi ra. Hiểu rằng nếu như cứ quanh quần nhu vậy, nhắm chừng tối lễ mừng năm mới cũng không ra cái đáp án gì. Tề Thiện Hạnh dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói. Tây Lương Vương, chúng ta tớp là lần đầu gặp mặt, nhưng mà Tây Lương Vương cùng chủ của ta đều là bạn tri kỷ từ lâu. Thật ra minh ước đã từ năm đó ký kết. Nhớ ngày đó, Ngọa Cương chưa bình. Tọa trển Lẻ Dương là Lý Tình Lý tướng quân. Khi đó, Hồng Tuyến cô nương thật ra cũng đã cầu kiến qua Lý tướng quân. Không biết Tấp Lương Vương còn có ấn tượng không? Tiêu Bố Y chậm rãi gật đầu. Đương nhiên nhớ rõ, Lý tướng quán nói. Hồng Tu Vến cô nương chủ động tiến đến nói muốn kết minh. Còn nói cái gì thiên hạ đại loạn. Dân chúng lầm than. Trường Nhạc Vương cảm thương cái khổ của dàn chúng. Ết vi vọng cùng bồn vương kết minh. Đậu Hồng Tuyền mặt lộ vẽ vui mừng nói. Về sau, Tấp Lương Vương. Về sau nói cái gì? Tiêu Bố Y vỗ đầu. Ngươi xem trí nhớ của bồn vương vậy đó. Đúng rồi, Thiếu Phương. Về sau thế nào? Tôn Thiếu Phương trổ mắt nói. Việc cơ mặt như thế. Thuộc hạ cũng không biết. Tề Thiện Hạnh mỉm cười, không kiêu không nịnh nói. Về sau Lý tướng quán nói đang có việc quan trọng, không thể tự tiện làm chủ. Cho nên hắn phái người quáp lại bẩm báo cho Tấp Lương Vương. Bất quá khi đó Lý tướng quán nói, Tây Lương Vương hứng chính nghĩa chi sư. Nếu không có người bên ngoài xâm phạm, tu vệt sẽ không dễ dàng đi phạm người bẽn ngoài. Tiêu Bố Y chợt nói. Tề tiên sinh nói có lý. Về sau thì sao? Tề Thiện Hạnh thấy Tiêu Bố Y chủ ý nói cái gì khác. Cũng không tức giận. Tiếp tục nói. Về sau Tây Lương Vương biết được Lý tướng quân bẩm báo. Phi thường cao hứng. Lập tức phái sứ giã đi Nhạc Thọ. Cầu kiến Trường Nhạc Vương. Nói chúng ta đều là chính nghĩa chi sư. Lại cùng được Khả Đôn tương trợ. Tây Lương Vương năm đó bởi vì nghĩa thành công chúa tiến cử. Lúc này mới có thể một bước lẻn mây. Phong hiệu của Trường Nhạc Vương chủ của ta. Cùng là nghĩa thành công chúa ban cho. Như vậy mà nói. Tây Lương Vương cùng Trường Nhạc Vương vốn là ý hợp tâm đầu. Tình như thủ túc, Tây Lương Vương phái sứ giã nói. Chi cần quán Hà Bắc không hưng binh xâm phạm Hà Nam. Các người tuyệt sẽ không hưng binh tới Hà Bắc. Tiêu Bố Y gật đầu nói. Tề tiên sinh trí nhớ vô cùng tốt. Người vừa nói, bổn vương đã nhớ một a, cho nên bổn vương mới nói. Lời nói không thể không rõ. Đậu Hồng Tu vén âm thảm thống hận. Thảm nghĩ Tiêu Bố Y phi thường giảo hoạt. Những cái nạp rõ ràng đều là Chu Vện Đà thương nghị. Hắn ra vẻ hổ đồ. Quá nửa là muốn đối với Hà Bắc làm loạn. Thì ra lúc trước khi Tiêu Bố Y tại Lạc Khẩu ác chiến Ngòa Cương. La Nghệ không có nhàn rỗi. Bị kích động mang theo Yến Vân Thiết Kỵ tiến đến. Đậu Kiến Đức đương nhiên cũng sẽ không nhàn nhã. Đậu Hồng Tu vén trước tìm Lý Tình. Sau khi tìm Lý Mặt thương nghị Chu Vện kết minh. Lúc trước cũng không rõ ràng lắm trận chiến này rốt cuộc sẽ đánh tới khi nào mới xong. Quân Hà Bắc động tâm tư. Thảm nghĩ âm thầm giao tiếp với cả hai mặt. Tiêu Bố Y cùng quán Hà Bắc cách nhau khá xa. Thủ hạ của Đậu Kiến Đức ngược lại có rất nhiều đề nghị trước cùng Tiêu Bố Y kết minh. Kiềm chế thế lực của Lý Mật. Sau đó lại nắm chắc thời gian càn quét Hà Bắc. Sơn đóng hai vùng. Nhưng Đậu Hồng Tu vén bởi vì La Xì Tín đang ở Ngòa Cương. Lại có khu VNB. Hướng cùng Ngòa Cương hợp tác. Nhưng về sau Đậu Hồng Tu vén biết được La Sĩ Tín rời khỏi Ngòa Cương. Lại cảm thấy thủ hạ của phụ thân nói rất có đạo lý. Hà Bắc quân qua lại hết sức bất định. Quân Tấp Lương, quân Ngòa Cương không đợi xuân về hoa nở. Đã mấy lần ác chiến. Định ra thắng bại. Mặc dù rất nhiều người cảm thấy quán Ngòa Cương rất có khả năng sẽ bại. Nhưng mà ai cùng không ngờ một ẳng. Quân Ngòa Cương lại bại nhanh như vập. Trời đông giá rét. Tu vết lỡn phong đường. Yến Vân Thiết Kỵ ngược lại có thể dùng khinh kỵ binh tiến đến. Quân Hà Bắc muốn xuất binh. Cùng là khó khăn trùng trùng. Đầu tiên là Lý Tĩnh bóp chặt Lê Dương. Bất cứ lúc nào cũng có thể chặn đường lui của bọn họ. Tiếp theo là tiếp Tể Lương Thảo cực kỳ khó khăn. Hơn nữa quan Hà Bắc ngàn dặm viễn chinh. Đa phần cũng không tinh Ngu Vện. Đậu Kiến Đức bất đắc dĩ. Chỉ có thể ngồi xem ca về biến. Tiêu Bổ Y cũng không khách khí. Một hơi đem vùng Hà Nam thu thập sạch sẽ. Cho tới hiện tại, đại quán Tiêu Bó Y đã tới Hà Bắc. Đậu Kiến Đức cũng có nồi khô tâm. Không muốn lập tức khai chiến. Lúc này mới đem Chu Vện xưa nhắc lại. Tiêu Bó Y dùng kế hoãn binh nhìn như không có ý nghĩa. Nhưng mà quyết định lúc trước của quán Hà Bắc. Lại nổi lên tác dụng không nhỏ. Tề Thiện Hạnh nói miệng tới đắng lười khô. Cuối cùng đem sự tinh nhắc nhở một lần. Nhưng trên mặt vẫn tê cười nói. Tại hạ mặc dù xa tại Hà Bắc. Nhưng lại nghe nói qua. Tấp Lương Vương xưa NAV lời hứa đáng giá ngàn vàng. Nhân nghĩa đứng đầu. Tiêu Bổ Y dõng dạc nói. Tề tiên sinh nói có lý. Tề Thiện Hạnh chủ đề vừa Chu Vện. Đột nhiên nói, nhưng Táp Lương Vương đã là lời hứa đáng giá nghìn vàng. Nói cùng quân Hà Bắc chung sống hòa bình. Không biết tại sao đột nhiên hưng binh nhập Hà Bắc. Phái tinh binh đóng quán ở hai vùng Quy Vi Hương. Linh Tuyền, Tiêu Bố Y lại cười nói. Thì ra hai vị ngàn dặm xa xôi hưng sư vấn tội là vì cái này. Hai vị thật sự đã hiểu lầm bổn vương. Nghĩ tới bổn vương lúc trước đã đồng ý tu vặt xè không hưng binh tới lấy Hà Bắc. Nhưng lần này đi Hà Bắc lại là vi binh định. Vũ Văn Hóa Cập là kẻ hành thích vua. Đi ngược ý trời. Bổn vương đánh bại Vũ Văn Hóa Cập. Lại không thể tiêu diệt hắn. Chỉ sợ hắn sẽ đem quán Giang Đô quấy nhiễu gián chúng Hà Bắc. Lúc này mới xuất binh áp chế. Hưng chính nghĩa chi sư. Sao có thể đi làm việc cổ hủ? Tề tiên sinh, người nói nếu là trộm đi vào nhà của ngươi. Trộm cái gì đó, lại chạp tới nhà bén. Nhà bên trùng hợp không có người. Chẳng lẽ Tề tiên sinh bởi vì sợ bị nhà bên hiểu lầm. Nên trơ mắt mà canh giữ ở ngoài cửa. Xem nhà bén gặp nạn háp sao, cái nạp. Tề Thiện Hạnh chi biết cười trừ. Tiêu Bố Y lại vỗ bàn nói. Cái gì cái kia gì? Bổn vương đương nhiên không thể ngồi xem mà không để ý tới. Cho nên bổn vương không để ý bị người trong thiên hạ hiểu lầm cùng thóa mạ. Dứt khoát xuất binh Hà Bắc. Quả thật là có ý tốt. Có thể được mặt trời chứng giám. Hai vị quả thực đã hiểu lầm. Tiêu Bổ Y chậm rãi nói. Tôn Thiếu Phương nghe xong. Không thể không phục. Thảm nghĩ Tấp Lương Vương không hồ là xuất thân đạo tặc. Nói đạo lý như vậy. Thật sự hiên ngang lẫm liệt. Toàn thán trinh khí. Đậu Hồng Tuyến mặt đỏ lẻn. Tề Thiện Hạnh tâm tư xoa vê truyền. Hai người hai mặt nhìn nhau. Cùng chi có thể trong lòng thờ dài. Tạp Lương Vương này. Thật không đơn giản. Cách chương.